Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339, Hàn Ý quyển trục. Tô Đồng ngẩng đầu, nhìn đến kia bay xẹt tới nam tử, trong tay nắm đấm, sau đó một đạo hàn ý trực tiếp ngưng tụ thành băng chùy, một quyền hướng phía kia bay vút mà đến nam tử liền đánh tới. Cảm giác đến Tô Đồng trong quả đấm hàn ý, nam tử kia lúc này cũng là đồng tử co rụt lại, liền vội vàng giữ vững thân thể. Đáng ghét, chính là Tô Đồng nắm đấm đã là gần trong gang tấc rồi, căn bản là không tránh kịp. Chết đi cho ta. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, một đấm chính là đập vào nam tử kia trên thân. Nam tử lúc này cũng là ngưng tụ một đạo linh lực ngăn cản. Đáng tiếc, thực lực quá yếu. Tô Đồng một quyền trực tiếp xuyên thấu kia linh lực, đập vào nam tử kia trên thân thể. Trong quả đấm hàn ý trực tiếp đem nam tử kia thân thể cho xuyên thủng qua. Đây, chấm ngoặc kép. Nam tử cũng là thật không ngờ Tô Đồng thực lực dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy. Chỉ thấy thân thể phá vỡ một cái cửa hang lớn, máu tươi không ngừng ra bên ngoài liều lĩnh. Ha ha, Tô Đồng cười lạnh một tiếng, rút về nắm đấm, nhìn về phía cách đó không xa hai người khác. Ngươi, chúng ta chính là Lôi Minh quận nội bộ người, ngươi muốn chết sao? Lúc này một tên nam tử cũng là giận quát một tiếng, bất quá xem ra cũng chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Cùng Tô Đồng nói chuyện cũng là có chút run rẩy. Lôi Minh quận bên trong, người cũng đừng quên, hiện tại các ngươi đang địa phương chính là Lôi Minh quận trung bộ. Tại trung bộ bị giết, chỉ có thể nói rõ thực lực của các ngươi quá yếu. Tô Đồng thản nhiên nói. Hai người kia vừa nghe cũng là có chút sợ hãi. Bốn người bọn họ đều là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực. Tại đây Lôi Minh quận trung bộ, thực lực đạt đến thần phách cảnh ngũ phẩm cũng chỉ có mấy cái rồi. Mà bốn người bọn họ thực lực so sánh những người đó đều mạnh. Nhưng bây giờ, không biết từ cái gì địa phương toát ra một người như thế đến, trực tiếp đem đồng bạn của bọn họ trong đó hai vị đánh chết. Đó cũng đều là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực cường giả, tùy tiện liền đánh chết. Thực lực của người này chẳng lẽ là thần hồn cảnh? Ngươi, ngươi đừng có giết ta nhóm, bằng không nội bộ tông môn thẳng tiếp ra các ngươi trung bộ liền xong đời. Người kia cũng là trực tiếp uy hiếp một câu, nhưng mà cái khác chính là sao cũng được nói ra đến chứ. Ngược lại ta cũng không phải Lôi Minh quận trung bộ thế lực. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, người kia cũng là suýt chút nữa bị tức chết. Có thể nghĩ lại, nếu như Lôi Minh quận trung bộ có người mạnh như vậy, trực tiếp đánh vào bên trong đi tới. Nhưng bây giờ, người này xuất hiện ở nơi này, rất hiển nhiên, người này không phải Lôi Minh quận trung bộ người, thậm chí không phải Lôi Minh quận. Đi, nghĩ rõ ràng điểm này, người kia liền vội vàng hô to một tiếng, theo sau đó xoay người chạy, mà một cái khác cũng là theo sát phía sau. Nếu đã đắc tội ta, liền đừng muốn chạy. Tô Đồng thản nhiên nói. Vừa mới hắn đã đem hai người kia đánh chết, nếu như hai cái này chạy trốn đến bên trong đem sự tình nói ra, đến lúc đó nơi này liên minh còn chưa xây dựng, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, Tô Đồng ngược lại không thành vấn đề. Nhưng nếu là để cho Ôn Tuyền các nàng bị liên lụy, kia thì không được. Ầm, một tiếng vang thật lớn, sau đó một đạo nhân ảnh chính là bay ngược ra ngoài. Chờ hắn giữ vững thân thể, thấy được Tô Đồng không biết lúc nào đã là ra hiện ở trước mặt của hắn rồi. Ha ha, chỉ thực lực này cũng muốn ở trước mặt ta chạy mất. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực cùng hắn chênh lệch cũng không chỉ một điểm nửa điểm. Ngươi, chấm ngoặc kép. Người kia ngươi chữ còn không có nói ra, chính là nhìn thấy một cây trường thương xuyên thấu trái tim của mình. Ta không thích để cho người phí lời, phản phái chết bởi nói nhiều. Mà Tô Đồng cái này chính phái cũng không muốn có một chút phí lời. Còn có một cái, lúc này Tô Đồng nhìn về phía một hướng khác. Kia một người khác đã là chạy ra khoảng cách rất xa rồi. Tiểu Tinh, Tô Đồng hô một câu. Gào. Tiểu Tinh lúc này cũng là hiểu rõ Tô Đồng ý tứ. Trực tiếp hóa là bản thể, mang theo Tô Đồng bay vút qua. Bởi vì Tiểu Tinh tốc độ so sánh Tô Đồng tự bay đi nhanh hơn rất nhiều, đuổi theo người kia cũng là đơn giản, chỉ trong nháy mắt chính là xuất hiện ở người kia trước mặt. Tô Đồng hỏa ảnh linh thương lúc này cũng là bay thẳng đến người trước mắt đập xuống. Ầm, một tiếng trầm thấp tiếng vang, người kia chính là trực tiếp bị Tô Đồng một thương chọn té xuống đất. Đừng, đừng giết ta. Lúc này người kia cũng là không có bất kỳ khí thế, bởi vì vào lúc này Tô Đồng thực lực đã là nói cho bọn hắn biết cái gì mới là cường đại, linh thú manh mối tại cái gì địa phương. Tô Đồng lúc này cũng là nhàn nhạt mà hỏi, hắn tạo nên liền là linh thú manh mối, hiện tại đám người này dĩ nhiên là đem manh mối cho giấu, Tô Đồng tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Có mặt trong phòng, người kia liền vội vàng nói. Tô Đồng nhìn một chút người kia, sau đó thương đổi đến cổ của hắn. Đi, mang ta đi. Phải, phải. Người kia liền vội vàng gật đầu cúi người. Mà Tô Đồng cũng là mang theo hắn tiến vào kia trong phòng. Trong phòng mặt bố trí vô cùng đơn giản, bất quá lại cũng coi là sạch sẽ không tồi. Tại cái gì địa phương? Tô Đồng một lần nữa hỏi thăm. Không biết những người này đem linh thú này manh mối thả tại cái gì địa phương. Đây, đây đây. Người kia nói, liền vội vàng đi tới một cái bàn trước mặt, sau đó cầm lên một cái hộp nhỏ giao cho Tô Đồng. Tô Đồng nhìn thoáng qua, nhận lấy mở ra, chính là nhìn thấy tại trong hộp có một phần quyển trục. Quyển trục này toàn thân màu trắng như tuyết, nhìn đến có chút hàn ý. Linh thú này không phải là bạch hổ đi? Tô Đồng cảm giác đến đây hàn ý, có chút hiểu rõ, có chút tương tự bạch hổ linh thú răng tản mát ra hàn ý. Chết đi cho ta. Vừa lúc đó, người kia quát khẽ một tiếng, trong tay xuất hiện một cái kiếm, Trăm Luyện Thần Kiếm, hô to một tiếng, bay thẳng đến Tô Đồng đâm qua đây. Đinh, Tô Đồng trong tay hỏa ảnh trường thương, bay thẳng đến người kia đâm tới. Vừa vặn mũi thương cùng mũi kiếm kia lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Tô Đồng không có sử dụng linh kỹ, mà người kia sử dụng linh kỹ. Liền tính như thế, người kia trường kiếm cũng là trực tiếp mở tung. Phốc xì. Sau đó Tô Đồng hỏa ảnh trường thương chính là trực tiếp xuyên thủng người kia cổ họng. Người kia liền tính đến chết cũng không có suy nghĩ ra Tô Đồng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Hắn rõ ràng thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực, liền tính đơn đả độc đấu không đánh lại, cũng không đến mức bị như vậy miểu sát đi. Có thể sự thật chính là loại này. Hắn bị xuyên thủng rồi cổ họng, hắn muốn chết rồi. Ây, ách, chấm ngoặc kép. Người kia vội vàng dùng tay chặn lại cổ họng cửa động, chính là lại không có chút nào tác dụng. Máu tươi không ngừng chảy ra. Người kia cũng là chậm rãi đến cùng. Bốn tên thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả toàn bộ đều là bỏ mạng ở Tô Đồng trong tay. Khí tức này xác thực là bạch hổ linh thú không sai. Vừa lúc đó, Mặc Kỳ Lân âm thanh cũng là xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Đạt được xác nhận, Tô Đồng cũng không chút do dự nào, trực tiếp mở ra quyển trục. Sau một khắc, hàn ý phả vào mặt, mà Tô Đồng cũng là nhìn rõ phía trên manh mối. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.